Việc thế thần trộm, phế vật thất tiểu thư. Chương 3, phế vật thất tiểu thư, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Y Châu, dịch, em, Beta, Emily Thorn, dựa trên những ký ức mới. Thẩm Viêm Tiêu biết rằng, phụ thân của thân thể này là tiểu nhi tử của gia chủ đương nhiệm Chu Tước Thế Gia. Chẳng qua lúc Thẩm Viêm Tiêu vừa tròn một tháng tuổi, cha mẹ nàng đi ra bên ngoài đã bị người chặn giết. Một nhà ba người, sống sót chỉ có mỗi mình nàng lúc ấy còn đang nằm trong tã lót. Mặc dù từ trên xuống dưới Chu Tước Thế Gia đều thập phần chán ghét nàng. Nhưng gia gia nàng, chính là gia chủ Chu Tước Thế Gia Thẩm Phong, vẫn nhớ đến nhi tử của mình nên mới chiếu cố đến cuộc sống ăn uống hàng ngày của Thẩm Viêm Tiêu. Tuy nhiên, cũng chỉ giới hạn trong đó. Đối với một đại gia tộc mà nói, một phế vật không thể văn không thể võ, thật sự không có một giá trị lợi dụng nào đáng nói. Thậm chí sự tồn tại của nàng chính là một loại sỉ nhục lớn nhất của Chu Tước Thế Gia. Ngay cả yến hội gia tộc mỗi năm một lần, nàng cũng không có tư cách tham gia. Nếu không phải vì phụ thân của nàng, chỉ sợ Thẩm Phong căn bản cũng chẳng muốn thừa nhận nàng là cháu gái. Có thể nói, hiện tại Thẩm Viêm Tiêu không có bất luận chỗ nào để dựa nào. Tình cảnh thực sự không ổn. Thẩm Viêm Tiêu ngồi ở trên ghế tủm tỉm cười, phân tích hoàn cảnh hiện tại của mình. Một phế vật, lại không có bất luận chỗ nào dựa vào. Quả thực là quá khủng khiếp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Một giọng nói cực kỳ tư tính đột nhiên xuất hiện ở bên tai Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu lập tức sửng sốt, vội vàng đứng lên, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng thân thể này không có bất luận thực lực gì đáng nói. Nhưng Thẩm Viêm Tiêu kiếp trước lại là một thần trộm danh chấn toàn cầu. Bất luận hơi thở của kẻ nào đều tuyệt đối không thể tránh được cảm giác của nàng. Nhưng căn phòng to như vậy, nàng không hề cảm nhận được bất luận hơi thở của kẻ nào. Như vậy, giọng nói này tới từ đâu? Nếu dám lên tiếng, vì sao không dám hiện thân? Thẩm Viêm Tiêu nheo mắt nhìn quanh bốn phía. Hiện thân, giọng nói kia vang lên lần nữa. Mang theo một chút lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, không cần tìm nữa. Ta không ở nơi nào khác, mà chính là ở ngay trên người của ngươi. Ở ngay trên người nàng. Thẩm Viêm Tiêu ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ đần độn sống hết một đời. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên sẽ thay đổi và trở nên thông minh. Thế sự trêu người, xem ra trời cao thực sự đã cho chúng ta một cơ hội. Giọng nói lạnh như băng vang lên lần nữa ở bên tai Thẩm Viêm Tiêu. Nhưng lúc này đây, nàng rõ ràng cảm giác được, giọng nói kia cũng không phải đến từ thế giới bên ngoài. Mà là, từ trong đầu nàng, ngươi rốt cuộc là người nào? Một chuyện trọng sinh, Thẩm Viêm Tiêu nàng cũng có thể tiếp thu. Nhưng với giọng nói đột ngột xuất hiện, lại khiến nàng thực sự rất khó để tin. Nhân loại, trên thế gian này không có người nào sẽ xưng hô với ta như vậy. Bọn họ vui sướng hơn khi gọi ta là ma. Ma, Thẩm Viêm Tiêu khẽ nhíu mày. Nha đầu, chúng ta hãy nói một chút về giao dịch. Như thế nào, giao dịch gì, mặc dù không rõ thân phận của đối phương, nhưng Thẩm Viêm Tiêu có thể hiểu rõ. Gia hỏa này tự xưng là ma, thật sự đang ở trong thân thể của nàng. Ngươi giúp ta xuất hiện ở trong nhân gian, ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, để ngươi có thể đạt được lực lượng mà ngươi nên có. Phong ấn, Thẩm Viêm Tiêu càng nghe càng hồ đồ, cuộn ống tay áo trên cánh tay phải của ngươi lên. Thẩm Viêm Tiêu theo lời, giơ ống tay áo lên, ở phía trên cánh tay phải của nàng, có một vết thương to bằng bàn tay trên da, rõ ràng màu hơi đậm hơn so với những vùng da khác. Lúc trước, thời điểm khi nàng kiểm tra thân thể này cũng không chú ý tới sự khác biệt rất nhỏ này. Đây là phong ấn, đáng chết, trên người tiểu gia hỏa này rốt cuộc có bí mật gì? Khách chương.